Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, Quỷ Tộc Gia, Thôn Thiên Âm Mưu. Hiển nhiên, tam tộc lúc trước liền đạt thành thỏa thuận, Lôi Hùng tộc nhất định là bỏ ra cái giá không nhỏ, mới nói động tam tộc liên thủ. Băng Hoàng tộc Hoàng Mậu Hư công tử, ngươi vì sao cũng xuất hiện ở Lôi Hùng tộc một phương? Ba Sơn Đại Nguyên Soái quát hỏi, lẽ nào băng hoàng tộc cũng phải vì Lôi Hùng nhất tộc chỗ dựa? Hoàng Mậu Hư ở một đám Lôi Hùng tộc đại hán bên trong, có vẻ anh tuấn bất phàm, nghe vậy khẽ mỉm cười. Không, ta chỉ là một khán giả mà thôi. Vốn là mà, nếu là Lôi Hùng tộc trường thức thời nói, chúng ta băng hoàng tộc còn có khả năng khuynh lực giúp đỡ. Nhưng nếu bọn họ không biết cân nhắc, ta băng hoàng tộc liền ở đây lần sự kiện bên trong tuyên bố trung lập được rồi. Nói xong, Hoàng Mậu Hư liền cùng một cái khác băng hoàng tộc cao thủ, Hoàng Xiển Đại Nguyên Soái, bồng bềnh bay đến bên cạnh, rõ ràng không gia nhập bất kỳ một bên. Lôi Hùng tộc Trường Hùng Úy sắc mặt thoáng biến ảo. Thời điểm như thế này Hoàng Mậu Hư nói ra lời nói này, đối với bọn họ này một phương sĩ khí có sự đả kích không nhỏ. Ba Sơn Đại Nguyên Soái rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hắn một lần nữa trở nên đắc ý, nhìn về phía tam tộc liên quân. Nếu băng hoàng tộc không ra tay, vậy cũng chỉ có các ngươi tam tộc. Hừ hừ, ba chi tự cho là hạ đẳng bộ tộc, lại mưu toan khiêu khích ta Thôn Thiên Thú tộc uy nghiêm. Ba Sơn Đại Nguyên Soái quát lạnh một tiếng. Ba con kiến, tính gộp lại, là có thể khiêu chiến voi lớn sao? Thực sự là thật là tức cười. Kỵ binh tộc, quyết sĩ tộc, bản soái cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng, vậy thì đừng trách chúng ta Thôn Thiên Thú tộc lòng dạ độc ác. Toàn bộ viên nghe lệnh, công kích cho ta, có người phản kháng giết chết không cần luận tội. Ba Sơn hạ lệnh, nhưng mà, Thôn Thiên Thú tộc cường giả chưa động thủ, liền nhìn thấy tây phương trên bầu trời vọt tới một đại đoàn mây đen, trên trăm vị tu huyền cao thủ hóa quang bay tới. Ai dám ở Lôi Đình Sơn mạch ngang ngược hỏi qua ta quỷ tộc sao? Một chất phác như sấm thanh âm của ở tây phương bay tới các vị cường giả trong lúc đó vang lên. Quỷ tộc, là quỷ tộc viện quân đến. Lôi Hùng, Thiết Mã, Quyết Sĩ tam tộc vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Quỷ tộc là viễn cổ Lôi Vương quỷ thú hậu duệ, đồng dạng thuộc về trung đẳng bộ tộc, có bọn họ ra tay, hơn nữa tam tộc lực lượng, sợ gì một Thôn Thiên Thú tộc. Theo một tiếng này như lôi đình gào to, một đám tướng mạo cổ kính gia thú đại hán tản đi huyền quang, hiển lộ ra thân hình. Này trên trăm vị tu huyền giả bên trong có hơn 30 vị huyền vương cường giả, còn lại cũng đều là huyền quân cấp cao thủ. Khiến người chú ý nhất chính là đang dẫn đầu hai tên huyền vương cường giả dưới chân còn có hai con quỷ ngưu vật cưỡi. Này hai con quỷ ngưu chỉ mọc ra một con độc chân, thế nhưng nhảy vọt như gió, hai con to lớn trong con ngươi mơ hồ có tia điện lấp lóe. Quỷ ngưu thực lực mạnh mẽ, mỗi một đầu thành niên quỷ ngưu đều có thể so với huyền vương cường giả. Chúng nó nhược điểm chính là phần lưng không quen phòng ngự cùng với trí tuệ hạ thấp. Thế nhưng, một con quỷ ngưu cùng một quỷ tộc huyền vương cao thủ kết hợp lại, hình thành quỷ ngưu kỵ tướng, nhưng là đem này một nhược điểm hoàn mỹ đền bù. Quỷ tộc huyền vương trợ giúp quỷ ngưu phòng ngự phía sau lưng, chỉ huy tác chiến, mà quỷ ngưu liền có thể lấy kỳ biến thái thiên phú thần thông sấm sét, cho kẻ địch sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Quỷ tộc, các ngươi quả nhiên vẫn là xuất hiện. Tựa hồ đối với tình huống này sớm có dự liệu, Ba Sơn Đại Nguyên Soái cũng không e ngại, mà là vẻ mặt lạnh lẽo địa uy hiếp nói, chỉ hy vọng các ngươi không muốn hối hận. Quỷ tộc cầm đầu hai tên quỷ ngưu kỵ tướng bên trong, một người trong đó khẽ cau mày, quát lên, Thôn Thiên Thú tộc, hôm nay chúng ta tổng cộng 4 cái bộ tộc, liên thủ đối phó các ngươi một bộ tộc, lẽ nào ngươi còn không biết khó trở ra? Nếu dám lại gắng chống đối xuống, lần này Thôn Thiên Thú tộc cao thủ đem diệt sạch hơn thế. Diệt sạch, Ba Sơn Đại Nguyên Soái lặng lẽ cười nói. Nói câu nói này, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn nói chuyện không đủ tư cách, như vậy ta nói có thể đủ. Đột nhiên, một đạo lớn lao thanh âm của vang vọng Lôi Hùng tộc chủ bộ lạc bầu trời. Tầng mây chậm rãi mở ra, một vị huyền hoàng cường giả chân thân xuất hiện ở quỷ tộc phía sau. Quỷ tộc tộc trưởng, huyền hoàng cấp cường giả. Không nghĩ tới, hắn lại sẽ chân thân đến. Thực sự là hiếm thấy a. Lôi Hùng tộc, kỵ binh tộc cùng quyết sĩ tộc đều lộ ra ung dung vẻ mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, một vị huyền hoàng cao thủ đến, mang ý nghĩa cuộc chiến đấu này, bọn họ đã chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Kẻ địch căn bản cũng không khả năng thắng lợi. Quỷ tộc huyền hoàng tộc trường vừa hiện thân, liền đưa tới bao quát quỷ tộc ở bên trong bốn tộc. Cộng đồng lễ bái, vị này huyền hoàng cấp cường giả, là trong phạm vi 10 vạn dặm, bao quát Lôi Đình Sơn Mạch, kỵ binh Thảo Nguyên, ngày núi đổ lĩnh to như vậy vực người mạnh nhất. Lời của hắn nói, ở đây chính là thiên điều, bất luận người nào cũng không dám làm trái. Ba Sơn Đại Nguyên Soái trong con ngươi né qua một tia e ngại. Đây là huyền vương cường giả đối mặt huyền hoàng cao thủ bản năng phản ứng. Hắn lập tức nhớ tới sứ mạng của chính mình, trái lại tiến lên trước một bước, cười gằn nói rằng, thứ cho ta mạo muội, quỷ tộc chi chủ, ngươi nói lời này, đồng dạng không đủ tư cách. Ngông cuồng, quỷ tộc chi chủ giận dữ, tay áo lớn tung bay, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vốn là, quỷ tộc chi chủ còn không muốn cùng thôn thiên thú tộc triệt để làm lộn tung lên. Hắn lần này kiêu căng xuất hiện, chính là vì để thôn thiên thú tộc biết khó mà lui. Nhưng ai biết, cái này Ba Sơn, như thế chăng biết tiến thối. Hắn nhất định phải cho phạt nặng, bằng không huyền hoàng cường giả uy nghiêm ở đâu. Quỷ tộc chi chủ bàn tay lớn mở ra, bao phủ mấy dặm, đem một đám thôn thiên thú tộc cường giả toàn bộ bao ở trong đó. Nhìn dáng dấp, càng là phải đem những người này toàn bộ trấn sát. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng thôn thiên thú tộc lần này tới phạm nhân sẽ toàn quân tận không thời điểm, biến cố nảy sanh. Thôn thiên thú tộc trong đám người, một huyền quân bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Hắn cả người lập lòe ra tầng tầng lớp lớp huyền lực ánh sáng, như một tòa màu vàng gò núi, trấn áp tứ phương. Hắn đơn trưởng nâng bầu trời, đem quỷ tộc chi chủ bàn tay lớn giơ lên, đổ nát thành đầy trời huyền lực ánh sáng. Bái kiến Ngô Hoàng, thôn thiên thú tộc chúng cường giả cùng kêu lên quỳ lại. Vừa người xuất thủ, dĩ nhiên là thôn thiên hoàng. Hắn cải trang thành huyền quân cao thủ, ẩn giấu ở trong đội ngũ, cho tới giờ khắc này mới đột nhiên gây khó khăn. Thôn thiên hoàng, chấm ngoặc kép. Quỷ tộc chi chủ lông mày nhíu lên, nguyên lai ngươi sớm có dự mưu. Có điều, ngươi mặc dù là huyền hoàng hậu kỳ cảnh giới, nhưng tựa hồ bản nguyên bị hao tổn, thực lực có rất lớn thoái hóa. Hiện tại thực lực của ngươi, nên chỉ tương đương với huyền hoàng trung kỳ chứ. Ta muốn giết ngươi, cũng không phải không thể. Quỷ tộc chi chủ, ngươi quá ngây thơ rồi. Nhiều năm như vậy, ngươi đang ở đây Lôi Đình Sơn Mạch trong phạm vi 10 vạn dặm nói 102. Không có đối với tay, liền lòng cảnh giác, đều thoái hóa rất nhiều. Ta có can đảm tới đây mai phục, tự nhiên là có nắm. Nếu không thể đưa ngươi ở lại chỗ này, ta cần gì phải đại phí trắc trở, bức bách Lôi Hùng tộc. Mục đích của ta, chính là để Lôi Hùng tộc những này ngu ngốc, đi đưa ngươi mời đi ra a. Theo thôn thiên hoàng tiếng nói, lại một cỗ khí thế mạnh mẽ, từ bên cạnh hắn một tên huyền quân trên người bộc phát ra. Người kia đầu đội đấu bồng, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng không thể nghi ngờ là cái huyền hoàng cường giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.